Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Thế gian không có thuốc hối hận. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Chu Dương nói cho các nàng ngay đầu tạt một chậu nước lạnh. Gánh nặng: Sự thật xác thực như thế, làm cho các nàng cùng zombie chiến đấu. Chớ có nói đùa, để cho nàng hào dẫn zombie tạm được. Trừ này địa phương còn có thể phụ trách ăn, giúp đỡ tiêu hao vật liệu, giảm bớt gánh vác. Các nàng còn có năng lực gì? Hỏi một chút zombie có được tính mua nhà lầu hay không? Chu Dương lại không phải người ngu, không quen không biết, tại sao muốn ở bên người mang ba cái gánh nặng? Ngại mình phiền toái không nhiều sao? Liền tính muốn thu nữ nhân, nhàn trị cũng muốn đủ cao mới được. Chu Dương rất kén chọn, trong ba người chỉ có Viên Thanh Tuyết phù hợp yêu cầu của mình. Ngươi có thể đi theo ta cùng đi, nhưng ngươi phải hiểu được mình cần muốn trả giá cao gì. Ta sẽ không bức bách ngươi, nếu không là nguyện ý, cứ tiếp tục ở chỗ này bên trong đi. Chu Dương suy nghĩ một chút, hay là đối Viên Thanh Tuyết hỏi, nếu gặp phải xinh đẹp mỹ nữ, rất phù hợp phẩm vị của mình, liền muốn tận lực tranh thủ một hồi, liền tính bỏ qua, Chu Dương cũng sẽ không tiếc nuối. Hiện tại cũng tận thế rồi, khẳng định còn rất nhiều mỹ nữ đợi chờ mình cứu vớt. Nhiều một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Viên Thanh Tuyết ngẩn ra một chút, không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp dứt khoát như vậy. Chu Dương dung mạo rất soái khí, phù hợp nàng kén vợ kén chồng đối tượng. Nếu như không có bạn gái, Viên Thanh Tuyết không ngại cùng hắn đàm cái bạn bè trai gái. Nhưng hắn chính là một cái cặn bã nam, ăn trong chén, còn nghĩ nồi bên ngoài, khiến người chán ghét, ngươi sẽ chết tâm đi, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Nói xong, nàng xem nhìn một bên Trình Khả Nhi, đổi thành một cái bình thường nữ nhân, nghe thấy nam nhân của mình muốn thu nữ nhân, tuyệt đối xù lông, sợ rằng sẽ tại chỗ kéo mặt. Nhưng mà, Trình Khả Nhi cũng không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra một chút cảm tình dao động, thật giống như chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để ý. Quả nhiên người nào cùng người ấy chung một chỗ. Viên Thanh Tuyết trong tâm chơ chẽn, lành lạnh quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ nhiều liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy ác tâm. Rất tiếc lựa chọn, xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ thế giới hiện tại. Ta nguyện ý đi theo ngươi, cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Viên Thanh Tuyết không muốn đáp ứng, không có nghĩa là hai nữ nhân khác sẽ không đáp ứng. Nơi bán cao ốc vật liệu có hạn, không chống đỡ được mấy ngày. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau lại nghĩ có người cứu vớt, không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. Huống chi Chu Dương dáng dấp đẹp trai, khí đại hoạt tốt, các nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác như bay. Bỏ lỡ thôn này, nhưng liền không có nhà dưới cửa hàng rồi. Hai nữ lúc trước vì công trạng, bí mật tiếp khách hàng ngủ qua, đương nhiên sẽ không khó có thể tiếp nhận. Các ngươi, Viên Thanh Tuyết không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng một khắc này phát hiện đồng sự cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Quá vô sỉ, quả thực lật đổ nhận thức. Các ngươi lớn lên quá xấu rồi. Chu Dương không khách khí chút nào cự tuyệt. Hai nữ nhân suýt chút nữa tức bể phổi. Xấu, lão nương chỗ nào xấu? Ngươi cái này mắt bị mù hỗn đản. Đổi thành lúc trước, các nàng đã sớm nổi gióa. Nhưng Chu Dương trong tay có súng, các nàng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này. Hữu duyên gặp lại, bất quá ta cảm thấy không có cơ hội. Chu Dương nói xong, quay đầu bước đi, dưa hái xanh không ngọt. Hắn nhớ muốn kiểu nữ nhân gì không có. Bỏ lỡ mình, ngược lại là Viên Thanh Tuyết tổn thất lớn nhất. Hy vọng nàng không nên hối hận. Chu Dương sau khi đi không bao lâu, một chiếc xe con từ phụ cận cấp bách chạy mà qua, đưa tới số lớn zombie. Trong đó một ít phân luồng đi tới nơi bán cao ốc trước đại môn. điên cuồng đập cửa, nơi bán cao ốc sử dụng rất nhiều cửa sổ thủy tinh. Năng lực phòng ngự quá yếu, đối mặt mười mấy con zombie đánh, phòng ngự rất nhanh cáo phá. Từng cái zombie vọt vào, hai cái đồng sự phát ra tiếng kêu thảm. Các nàng bị zombie vây quanh gặm ăn, tràng diện dị thường máu tanh và tàn nhẫn. Viên Thanh Tuyết suýt chút nữa sợ choáng váng. Nàng lần đầu tiên thấy được loại cảnh tượng máu tanh này. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Ta cũng sẽ bị quái vật chia thức ăn, trở thành bọn họ thức ăn trong bụng sao? Ta không muốn chết. Nhìn thấy đồng bọn chết thảm, nàng thâm sâu ý thức được tận thế tàn khốc, hiểu rõ trước kiên trì có buồn cười biết bao. Viên Thanh Tuyết vô cùng hối hận, ruột cũng sắp muốn hối hận xanh cả ruột. Sớm biết như vậy, còn không bằng đi theo Chu Dương cùng đi. Dạng này nàng còn có thể sống thời gian dài hơn. Liền tính lấy thân thể làm giá lại làm sao? Ít nhất mình còn có thể tiếp tục sống. Người không đối mặt cái chết khảo nghiệm, liền không biết tự mình điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp. Viên Thanh Tuyết bắt lấy một cái cơ hội, như phát điên hướng Chu Dương phương hướng ly khai chạy đi. Chỉ cần tìm được người nam nhân kia, vô luận hắn nói tới yêu cầu gì, chính mình cũng sẽ đáp ứng. Nàng chỉ phải sống sót. Vì sống tiếp, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Phía sau truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Zombie đuổi tới rồi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Mặc dù Viên Thanh Tuyết đã đem giày cao gót vứt bỏ, tốc độ vẫn xa xa chậm hơn zombie. Sau lưng phảng phất bị vồ một hồi, y phục phá toái, sau lưng lưu lại từng đạo thật dài miệng máu. Đau đớn kích thích Viên Thanh Tuyết chạy nhanh hơn. Rốt cuộc, nàng xa xa thấy được Chu Dương cùng Trình Khả Nhi bóng lưng. Cứu ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Viên Thanh Tuyết chỉ tới nhanh phát ra thét một tiếng kinh hãi. Liền bị zombie ngã nhào xuống đất, miệng lớn dính máu cắn lấy trên cổ, đem nàng sau này nói ngăn trở về bụng. Tiếng súng vang lên, zombie ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Viên Thanh Tuyết cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lượng thật nhanh chảy ra, thân thể trở nên băng lãnh. Đã muộn, ta lập tức lại phải chết. Ta thật hối hận a. Chính là thế gian không có thuốc hối hận. Nàng ánh mắt từng bước chán nản, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.